Lưu Manh Lão Sư, chương 1170, Thành Thiệu Hắc 3, góc truyện audio.com, mấy tên kia tránh đi viên đạn chạy đi sẽ khinh công nhân tài mới ra biệt thự tựu nhìn đến phía trước đứng mười mấy người. Những người này nghĩ đến mười mấy người này không có gì bổn sự tiếp tục hướng bọn họ bay đi. Nhưng là bọn hắn còn không có tới gần cũng cảm giác được một cổ cường đại nội lực đoàn đem bọn họ ngăn trở. Những người này sẽ võ công đây là mới vừa chạy đi mấy tên kia trong lòng người suy nghĩ. Các người đã muốn chết chúng ta đây cũng không khách khí. Tiểu Tô không khách khí nói. Xử lý bọn họ, không quản bọn họ là cái gì phái cao thủ chỉ cần xen lẫn trong bang phái lý làm sằng làm bậy tựu không cần phải. Khách khí, gì liền bọn họ đau đầu trong đó một chút chính là chỗ này chút sẽ võ công hắc bang nhân sĩ cảnh sát thật là khó đối phó được những người này. Bắt đầu còn thật cao hứng trốn tới mấy người kia nhưng bây giờ cao hứng không nổi mười mấy người này võ công của rất mạnh không một lát sau bọn họ đã bị vây lại người ta công kích tới được chân khí tựa như núi lớn giống nhau ép tới bọn họ thấu bất quá khí. Rầm rầm rầm mấy tên kia trốn tới người đều bị đánh thành trọng thương bọn họ có băng bó trong ngực có hộc máu phun đắc đầy đều cũng có chỉ có khí thường lui tới tức giận vào. Tiểu Tô cùng với các huynh đệ bay lên tiền bàn tay múa may này hỗn hắc bang vũ lâm nhân sĩ đã bị bọn họ phế bỏ võ công. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm, mấy người kia cắn răng hung tợn nói. Tiểu Tô không nói gì chỉ là đi đến người kia trước mặt đối với lồng ngực của hắn chính là một trường ba người kia gục địa bỏ mình. Những người khác vừa thấy Tiểu Tô cường hãn bắt đầu còn tức giận bọn họ hiện tại liền không ai dám thở mạnh. Những người này nhất định không phải cảnh sát nào có cảnh sát như vậy giết người. Tiểu Tô lạnh lùng nói, còn có ai sẽ không bỏ qua chúng ta cứ việc ra tiếng. Ta nói cho các ngươi biết chúng ta là yên tĩnh bảo toàn công ty bởi vì các ngươi ống mật nghĩ đối phó chúng ta đây cũng không cần phải. Đối với các ngươi khách khí. Từ nay về sau M thị Hắc Bang thuộc loại chúng ta quản mà các ngươi có thể hay không mạng sống như muốn gặp các ngươi một hồi cung cấp tình huống hữu dụng hay không. Dù sao mặt trên đã cho chúng ta ám làm cho đối với các ngươi này đó Hắc Bang phần tử là có thể giết trên một vài. Về phần giết ai tựu nhìn ai thái độ bất hảo, giống vừa rồi người kia bởi vì chống lại lệnh bắt cho nên bị chúng ta đánh gục. Tiểu Tô bọn họ áp này vài người trở lại vừa rồi biệt thự này tại hâm mộ người khác chạy đi cuồn cuộn chứng kiến bọn họ lại bị bắt đã trở lại không khỏi trong lòng cân bằng một vài. Những người này bình thường không phải rất nhiêu sao, ỷ vào sẽ võ công khi dễ bọn họ hiện tại theo chân bọn họ giống nhau kết cục. Cứ như vậy mỗ hắc bang bí mật biệt thự bị hành động tiểu tổ cấp toàn bộ khống chế được áp phạm nhân xe cảnh sát mở đã tới này đó bị khảo một bàn tay cùng với một chân người một đám công thắt lưng chậm rãi đi lên xe. Giống khó như vậy độ lớn biệt thự đều bị thanh này câu lạc bộ đêm cùng với quán bar, sòng bạc tựu dễ dàng hơn cảnh sát cùng với quân nhân vọt vào đi cảnh mấy thương sau những người đó tựu ngoan ngoãn địa ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp theo khách nhân cùng với hắc bang người tách ra có thể tính là khách nhân phải đăng ký giấy căn cước. Này ở trong phòng cùng tiểu thư cũng đang khẩn trương. Góc truyện audio.com, vận động khách làng chơi tựu thảm có chút vừa mới vừa cởi quần áo ra còn không có lên ngựa có chút mới vừa vận động chưa từng có lự bọn họ đã bị toàn bộ chế chủ. Mà Trần Thiên Minh lần này trọng điểm chính là cùng Tương Đông có quan hệ bang phái hắn đích thân dẫn người vọt vào đi. Ngựa trên tựu có một vài vũ lâm nhân sĩ chắn ở trước mặt bọn họ. Lão đại của các ngươi có phải hay không Tương Đông? Trần Thiên Minh vừa nói vừa quơ xong trường cặp kia trường ra chân khí cũng không phải là này đó vũ lâm nhân sĩ có khả năng ngăn cản. Này đó vũ lâm nhân sĩ là trong chốn võ lâm bại hoại bọn họ tìm nơi nương tựa Tương Đông vì chính là nhiều hơn lấy tiền vượt qua tốt cuộc sống. Cũng là bởi vì võ công của bọn hắn không cao mới không có bị tiên sinh hút vào bí mật tổ chức bọn họ chỉ là người ta bên ngoài nhân viên. Bởi vậy bọn họ một xông lên đã bị phẫn nộ Trần Thiên Minh đương bao cát đánh. Những người đó na trải qua được Trần Thiên Minh nén giận mà hơn nữa bên cạnh hắn còn có Dương Quế Nguyệt cùng chung oánh bọn họ những cao thủ này. Tương Đông chính ở bên trong tiện tay hạ nói chuyện tiếp theo chợt nghe đi ra bên ngoài kêu loạn nghe thủ hạ nói có cảnh sát cô tới kiểm tra. Hắn cầm lấy điện thoại ra cấp cho cổ đạo mới gọi điện thoại ngay lúc đó cư nhiên không có tín hiệu. Hắn vừa thấy loại này tình cảnh tựu luống cuống. Mau đưa người ở phía ngoài cho ta đứng vững nếu cảnh sát dám hướng vào đi đem bọn họ xử lý sự tình phía sau ta sẽ xử lý các ngươi không phải sợ. Tương Đông vội vàng cầm lấy mặt nạ bảo hộ cái lồng trên sau đó bắt đầu mang theo rất nhiều thủ hạ nghênh đón. Tương Đông này bang phái biệt thự người bình thường là vào không được nơi này là hắn tại M thị chỉ huy đều bang phái địa phương từng cái bang phái mỗi tháng đều phải hướng hắn giao nộp một chút quản lý phí hơn nữa hắn còn có rất nhiều thuốc phiện, sòng bạc câu lạc bộ đêm các sinh ý. Dựa vào này đó một tháng buôn bán lời mấy trăm triệu, sau đó lại thông qua Tương Thị tập đoàn đem tiền tẩy trắng. Cho nên lần này cảnh sát đột nhiên kiểm tra để Tương Đông có chút luống cuống tay chân, dù sao hắn tại M Thị cũng treo một cái gì công ty mậu dịch tổng giám đốc danh tiếng có cổ đạo mới từ một nơi bí mật gần đó hộ tống, cảnh sát không có chứng cớ là không dám động đến hắn. Đường Tương Đông lao tới chứng kiến phía trước Trần Thiên Minh cùng với phía sau một số lớn yên tĩnh bảo toàn công ty cao thủ, lúc hắn tựu rõ ràng đây là Trần Thiên Minh tại trả thù. Không thể nào, Trần Thiên Minh nhanh như vậy tựu bắt đầu động thủ. Tương Đông trong lòng thầm giật mình, trên đem bọn họ toàn bộ xử lý. Tương Đông thấy hiện tại đúng là lúc chính mình vừa lúc đem Trần Thiên Minh xử lý. Nhất thời hai phe nhân mã chém giết đứng lên, kia tiếng kêu tiếng đánh nhau đan vào cùng một chỗ. Nhưng để Tương Đông thất vọng rồi, Trần Thiên Minh vì trọng điểm đả kích nơi này hắn mang đến người võ công đều rất cao, hơn nữa một vài ở ngoại vi tên côn đồ bị quân nhân trực tiếp dụng thương xử lý rồi. Chưa từng có bao lâu Tương Đông bọn họ ngựa trên lui về bên trong biệt thự. Mẹ nó, đây là có chuyện gì a? Bọn họ như thế nào lợi hại như vậy a? Dường như còn có tiếng súng. Tương Đông một bên thở một bên tức giận địa mắng. Lão đại bất hảo, lần này cảnh sát cùng với quân đội đều xuất động, lại có Trần Thiên Minh những người đó, chúng ta toàn bộ bị bao vây. Hơn, góc chuyện audio.com, nữa chúng ta suy nghĩ gọi điện thoại lại đánh không được, có thể điện thoại di động của chúng ta tín hiệu đều bị che chắn. Tương Đông thân tín khóc tang nghiêm mặt kêu lên, tính chúng ta hướng phía sau hướng nơi này đã giữ không được. Tương Đông tàn nhẫn quyết tâm, hắn ngựa trên hướng phía sau bay đi. Trần Thiên Minh bọn họ ở phía trước phòng chừng phía sau là có thể lao ra. Tuy rằng biệt thự bị bao vây quanh nhưng Tương Đông bọn họ có một bộ phận người võ công của không sai, cho nên bọn họ trực tiếp tự từ trên lầu bay xuống qua, sau đó mất mạng địa chạy trốn. Vì mạng sống Tương Đông cũng không muốn trong biệt thự tiền. Viên đạn đối với Tương Đông bọn họ bay vụt nhưng Tương Đông bọn họ còn là có thể tránh né viên đạn, bất quá phía sau giống nhau có người ở ngăn đón bọn họ. Lần này chống đỡ bọn họ là không là viên đạn mà là nội lực ra tới phong nhận. Không tốt, phía sau cũng có võ công cao cường người vây quanh. Tương Đông trong lòng kêu tao, hắn hiện tại rốt cuộc biết Trần Thiên Minh thực lực, hắn và cổ đạo mới xem người ta Trần Thiên Minh, người ta trực tiếp vận dụng cảnh sát cùng với quân sĩ lực lượng báo lại cừu, đây là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nghĩ đến đây Tương Đông vụng trộm hướng Hữu Lưu, nếu hắn gặp chuyện không may vấn đề tựu lớn. Bởi vì hắn là Tương Viêm con trai sẽ trực tiếp liên lụy đến Tương Thị tập đoàn. Nếu Tương Thị tập đoàn gặp chuyện không may kia Tam Thúc Công sẽ thiếu một vài tiền tài nơi phát ra. Vì thế Tương Đông thừa dịp thủ hạ cùng bảo toàn nhân viên đánh nhau chết sống thời điểm, hắn ngựa trên liều mạng địa chạy như bay. Xử lý hắn bởi vì có Tương Đông thủ hạ chính là ngăn cản bảo toàn nhân viên hút không ra không đi truy Tương Đông. Viên đạn đối với Tương Đông mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy rằng Tương Đông chạy thoát nhưng thủ hạ của hắn lại trốn không thoát. Chưa từng có bao lâu Tương Đông chính là thủ hạ đã bị chế phục đều bị phế bỏ võ công. Trần Thiên Minh vọt vào đi đối phía sau Tiểu Lục nói. Tiểu Lục nhìn có cái gì? Không tiền có quát cầm một nửa đóng gói mang đi. Trần Thiên Minh làm sao ngươi như vậy a? Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh giống như thổ phỉ không khỏi tức giận địa mắng. Ta làm sao vậy? Ngươi có biết khuya hôm nay hành động là muốn ta trả tiền sao? Mấy ngàn người, mỗi người 2.000 phí dịch vụ, hơn nữa này thương vong còn lại phải trả tiền, ngươi cũng không biết ta đương ra cỡ nào vất vả. Nếu không như vậy tiền này ngươi bắt ngươi giúp ta tiền là được rồi. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, nữ nhân chính là đầu dài kiến thức ngắn. Hừ, chuyện của ngươi ta mới mặc kệ ngươi. Dương Quế Nguyệt cũng không nên nói Trần Thiên Minh trước khi hành động nào có tiền đều là đều đơn vị trợ cấp một vài mà thôi. Giống hiện tại Trần Thiên Minh chính mình người xuất tiền túi mỗi người 2.000 còn không kế thương vong tiền, đây đã là rất danh tác. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Lục đem tiền đóng gói nói ra trong lòng tựu cao hứng. Hắn đã kêu thủ hạ đều là như thế này làm, cầm một nửa lưu một nửa cấp nhà nước, đến lúc đó lại cho một vài dẫn đầu hơn ít tiền, này sinh ý làm được hẳn là còn có lời. Thiên Minh ca ca, na còn có đùa sao? Chúng ta chỉ công đánh một chỗ không tốt a? Trùng oánh phiết cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói. Ngươi còn nói không tốt chơi? Vừa rồi đánh nhau cỡ nào kịch liệt a? Hoàn hảo chúng ta mang. Góc chuyện audio.com, nhiều người bằng không chúng ta tự thảm, ngươi nhìn ta nhóm đều có người bị thương. Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Trung Oánh vừa nghe cao hứng, tốt đi Tiểu Nguyệt thì chúng ta đi. Trần Thiên Minh thấy Trung Oánh đi theo Dương Quế Nguyệt muốn đi, hắn đành phải gọi tới Tiểu Lục để Tiểu Lục mang theo những người khác đến địa phương khác tiếp viện, mà hắn mang theo khác một bộ phận người nơi nơi dạo chơi. Đạn tín hiệu khôi phục toàn bộ thị thông tin tín hiệu. Trần Thiên Minh nói, Tương Đông nơi này muốn làm ước lượng sau những thứ khác đều là tiểu nhi khoa. Ai nhiều người chính là lực lượng đại lần này hành động mấy ngàn người hành động bất quá nhiều người tiêu tiền cũng nhiều cũng không biết hứa thắng lợi có phải hay không biết hắn phi thường có tiền để hắn cấp đêm nay hành động người trợ cấp xuống. Đặc biệt quân sĩ hơn cấp một chút còn lại còn muốn cấp quân sĩ một vài súng ống đạn dược tổn thất phí. Trời ạ, trước kia đại tài chủ cũng không gì hơn cái này. Lúc ấy Trần Thiên Minh tựu kêu thảm thiết, bất quá hắn nghĩ đây là vì chuyện của mình chính mình không ra ít tiền cũng không nên. Hơn nữa đánh thổ hào chia phần tiền chuyện như vậy hắn cũng không phải lần làm cho nên hắn để cho thủ hạ trước vọt vào đi lấy điểm tiền trinh dù sao hắc bang tiền cũng tới đường không rõ. Đường Trần Thiên Minh bọn họ lái xe trải qua phía trước đầu phố lúc phía trước ngăn chặn lái xe không trôi qua. Hung nữ phía trước là người nào phân đội phụ trách nơi đó rất lợi hại phải không? Như thế nào bây giờ còn không có muốn làm ước lượng? Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt co mày hỏi. Phía trước rất nhiều người vây quanh hơn nữa xe cảnh sát và vân vân đem lộ khẩu đều ngăn chặn. Nghe được bên trong có người khắc khẩu đánh nhau thanh âm dường như hẳn là không có giải quyết. Đêm nay hành động khó nhất như vậy địa phương chính là Tương Đông biệt thự bọn họ đem nơi đó đều muốn làm ước lượng như thế nào địa phương khác còn không có muốn làm ước lượng đâu. Chẳng lẽ nơi đó còn có lợi hại địch nhân, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cách chương.